Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 80. Sau khi cho mọi người lui hết, Hoàng thượng hỏi tình hình điều tra chuyện của phủ thừa ân hầu. Tẩm lại nói, năm đó, lão hầu gia từng tới phủ Lâm Hải mấy lần. Lần ở lâu nhất là khoảng 2 tháng. Mỗi lần tới đó đều ở tại Điền Trang vùng ngoại thành của mình. Thần phái người đi điều tra Điền Trang kia. Bây giờ trong Điền Trang chỉ có mấy người trông coi. Người của hầu phủ đã nhiều năm không tới đó, nên trong viện mọc đầy cỏ dại. Vì thời gian đã quá lâu nên sẽ mất một thời gian để điều tra. Những sự thật này càng chứng minh rằng những cung tiện đó rất có thể liên quan đến phủ thừa ân hầu, hoặc có thể nói rằng liên quan đến thừa ân hầu quá cố. Hoàng thượng gật đầu, trầm tư một lát rồi nói, có tra ra hành động bất thường của phủ thừa ân hầu không? Tẩm lại đáp, những năm gần đây không có gì bất thường. Từ khi hoàng thượng đăng cơ, tuy các hầu phủ trong kinh thành có lời oán thán, nhưng không phát hiện ra hành động gì bất thường. Nhưng thần điều tra được, thừa ân hầu cũng từng tới phủ Lâm Hải vài lần. Mỗi lần đều sai người đến vùng duyên hải vớt đồ, nhưng lần nào cũng rời đi mà không vớt được gì. Hoàng thượng hơi cau mày, vẻ mặt nghiêm túc hơn vừa nãy. Nếu thừa ân hầu đến bờ biển tìm cung tiễn, chứng minh rằng ông ta cũng biết chuyện này. Sau đó, hoàng thượng lại hỏi vài chuyện có liên quan tới phủ thừa ân hầu. Nói xong tình hình điều tra phủ thừa ân hầu gần đây, hoàng thượng bỗng nhiên hỏi, Khanh và phu nhân nhà Khanh gần đây xảy ra chuyện gì vậy? Tẩm lại hơi giật mình vì không ngờ hoàng thượng sẽ hỏi đến chuyện này. Trẫm nhớ là quan hệ giữa các Khanh rất tốt mà. Sao gần đây lại có nhiều lời đồn không tốt như thế? Tẩm lại không thể nói ra sự thật, đành phải nói là lỗi của thần ạ. Đương nhiên trẫm biết Khanh là người thế nào. Phu nhân của Khanh cũng là người hiền lành biết nguyên tắc. Cưới được một phu nhân tốt như thế, ngươi phải biết nâng niu trân trọng, chớ vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm tổn thương tình cảm phu thê. Tuy bên ngoài nhiều lời đồn đãi, nhưng hoàng thượng vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Thần tử trước mặt hắn có để tâm tới đích trưởng nữ của phủ Thịnh Lăng hầu không, người khác không biết, chứ hắn lại biết rất rõ. Nghĩ đến hoàng hậu của mình, vẻ mặt của hoàng thượng trở nên ảm đạm hơn, lòng thầm nghĩ, tìm được một phu nhân tâm ý tương thông không phải là chuyện dễ dàng. Vâng, thần tuân chỉ. Nghĩ đến vị thần tử này luôn bận rộn việc nước, tuy hoàng thượng muốn để hắn bầu bạn với phu nhân nhiều hơn, nhưng lại nghĩ đến cuối năm nhiều việc. Việc của phủ thừa ân hầu lại nặng nề, bèn nói, đợi điều tra xong chuyện này, trẫm sẽ cho Khanh nghỉ dài hạn, ở nhà thoải mái bầu bạn với phu nhân. Đa tạ hoàng thượng. Bên kia, Dương Bạch Giao bỗng nhiên đến tầm phủ từ sáng sớm. Sau khi gặp Thịnh Lộ Yên, nàng ta quỳ bụp xuống đất. Thịnh Lộ Yên giật hết cả mình, vội vàng cho người đỡ nàng ta dậy. Nhưng Dương Bạch Giao khăng khăng quỳ trên đất. Thịnh Lộ Yên hơi nhíu mày, cho mọi người lui ra. Rốt cuộc, muội đã gặp phải chuyện gì? Dương Bạch Giao im lặng suy nghĩ một lúc nói, ta muốn xin biểu tỷ giúp ta vào cung tuyển tú nữ. Thịnh Lộ Yên nghe xong lập tức giật mình. Ngay sau đó, nàng lấy lại bình tĩnh hỏi, tại sao muội đột nhiên muốn vào cung? Hôn sự của muội và Nghiêm đại nhân thế nào rồi? Mặt Dương Bạch Giao lộ vẻ khổ sở, ngồi xuống rồi nói. Thịnh Lộ Yên nháy mắt với Xuân Đào. Xuân Đào vội vàng đỡ Dương Bạch Giao dậy. Vốn dĩ hôn sự đã sắp bàn xong, phụ thân cũng đã bị tỷ tỷ thuyết phục, nhưng không ngờ nhị ca lại đột nhiên xảy ra chuyện. Mẫu thân đi khắp nơi nhờ vả nhưng không nhờ được ai, nên bà ấy muốn gả ta cho Hình Bộ Thị Lang làm vợ kế, để ông ta cứu nhị ca. Thịnh Lộ Yên cau mày, cổ mẫu đúng là ngu xuẩn đến cực điểm. Hình Bộ Thị Lang đã sắp 50 tuổi đến nơi rồi, còn lớn hơn tuổi của cô phụ. Đã thế, ông ta còn là một người háo sắc, gả nữ nhi cho người như thế làm vợ kế, phủ bá tương còn cần danh tiếng hay không vậy? Dương Bạch Giao nhìn Thịnh Lộ Yên nói, muội biết mẫu thân từng đến nhờ biểu tỷ cũng không đồng ý. Muội nói lời này không có ý trách biểu tỷ. Nếu muội là biểu tỷ, muội cũng sẽ không đồng ý. Nhị ca muội không phải là người tốt,

nhưng nàng lại nhận được lời mời đến phủ của Lễ Bộ Thượng Thư. Lúc ra ngoài, nàng đeo trang sức mà hôm trước hai người cùng mua. Thấy nàng đi tới, mọi người bắt đầu thảo luận về quan hệ của nàng và Tầm Lại. Và điều đó đã được xác nhận khi mọi người nhìn thấy những trang sức nàng đeo trên người. Ai nói quan hệ của hai người họ không tốt chứ? Bây giờ chẳng phải rất tốt hay sao? Nhưng có những tin đồn càng truyền càng nhanh. Ngoài mua trang sức và nghe hí, mọi người còn đào ra chuyện trước đây bọn họ cùng nhau đi ăn. Lúc rời khỏi phủ Tuệ Vương thì cùng nhau về nhà. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, câu chuyện tình yêu của hai người bọn họ đã truyền khắp kinh thành. Vô số người ghen tị tình cảm của bọn họ. Lúc Thịnh Lộ Yên hay tin thì nghệt cả mặt. Nàng chỉ muốn thay đổi suy đoán của mọi người về quan hệ của bọn họ thôi. Không ngờ chuyện này lại bị lan truyền khoa trương đến vậy. Tôn Ma Ma thì hết sức vui mừng nói: "Đây là chuyện tốt mà, phu nhân không cần lo đâu." Thịnh Lộ Yên sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Tầm Lại. Một số chuyện lan truyền quá trớn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chàng. "Người đi nghe ngóng xem, còn có ngự sử nào buộc tội đại nhân không?" Tối đó, Thịnh Lộ Yên nói với Tầm Lại về chuyện này. Nhưng Tầm Lại nói: "Người ta cũng không nói gì sai, phu nhân không cần để bụng." "Dạ." Hôm sau, Tôn Ma Ma báo tin cho Thịnh Lộ Yên: "Trong tháng này, triều đình gió yên sóng lặng, không có ai buộc tội đại nhân cả." Sau khi nghe xong, Thịnh Lộ Yên hơi ngớ ra, nhưng nàng nhanh chóng hiểu ra một điều: Tầm Lại đang gài nàng. Lúc Tầm Lại về thì trông thấy ánh mắt hầm hè của phu nhân nhà mình. Thịnh Lộ Yên đã nhịn cả ngày, bây giờ trông thấy chàng thì không thể nào nhịn được nữa hỏi: "Hôm đó Tuệ Vương thật sự tìm chàng và hỏi chàng về chuyện của ta và chàng sao?" Tầm Lại đáp ừ một tiếng. Thịnh Lộ Yên nhìn chàng chòng chọc, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt chàng. "Hoàng thượng cũng tìm chàng hỏi chuyện này sao?" "Ừ." Tầm Lại là người vô cùng thông minh, triều đình luôn đầy rẫy những toan tính, nên từ lúc Thịnh Lộ Yên vừa hỏi hắn đã hiểu ra. Không chỉ như thế, hắn cũng biết rõ Thịnh Lộ Yên muốn biết điều gì. Sau đó, hắn gấp sách lại và nói: "Hôm đó Tuệ Vương tìm ta, có lẽ phu nhân cũng nhìn thấy rồi. Lúc ông ấy nói với ta những lời này thì chỉ có ta và ông ấy ở đấy, không có ai khác. Có lẽ vì Tuệ Vương cảm thấy những lời này không thỏa đáng lắm, nên không muốn để người khác biết. Xong ông ấy đã cảm thấy hối hận ngay khi nói xong, cũng cảm thấy bản thân hơi bao đồng." Thịnh Lộ Yên biết tính cách của Tuệ Vương, lại thấy Tầm Lại nói tường tận, nét mặt vô cùng tự nhiên như vậy, làm cho nàng cảm thấy chàng đang nói thật. Tầm Lại nói tiếp: "Hoàng thượng cũng từng hỏi đến. Hoàng hậu biết chuyện xảy ra trong bữa tiệc ngày hôm đó, mà người mua thức ăn trong phủ chúng ta cũng đã bị phủ Thừa Ân hầu mua chuộc. Vì thế, hoàng hậu nương nương có thể biên mỗi ngày chúng ta mua bao nhiêu đồ. Ngài ấy vốn không thích ta, bởi ta đã cướp mối hôn sự của đệ đệ ngài ấy, nên thường nói lỗi của ta trước mặt hoàng thượng. Để ổn định phủ Thừa Ân hầu, mà ngày mùng 1 hoàng thượng đã đến tẩm điện của hoàng hậu nương nương. Nương nương nhân cơ hội này kể lỗi của ta. Sau đó hoàng thượng cho người điều tra. Sau buổi chầu sớm ngày hôm sau thì gọi ta đến hỏi về chuyện của phủ Thừa Ân hầu trước, sau đó mới nhắc đến chuyện của ta và nàng." Điều này có vẻ cũng đúng, Thịnh Lộ Yên nghĩ vậy. "Thế ngự sử thì sao?" Thịnh Lộ Yên hỏi. Cuộc đối thoại giữa hai người hiểu nhau vô cùng ngắn gọn, không ai hiểu mà giả vờ không hiểu cả. Tầm Lại liếc Thịnh Lộ Yên, nói với vẻ vô tội: "Vi phu chưa từng nói ngự sử vạch tội ta. Ta nhớ rằng lời này là của phu nhân nói." Thịnh Lộ Yên lập tức ngớ ra. Lời này là nàng nói sao? Nghĩ kỹ lại, hình như có chuyện này xảy ra thật. Không đúng, lúc đó nàng bị chàng đánh lạc hướng. Nhưng phản ứng của chàng lúc đó rõ ràng là bị ngự sử buộc tội thật mà. Vậy mà còn ở đấy ra vẻ vô tội. Chàng giả vờ đáng thương để nhiễu loạn lòng nàng, thế mà còn trách ngược lại nàng. Thịnh Lộ Yên sụ mặt nói: "Ta nhớ ra rồi, quả thực là ta đã nói vậy." Nói xong, nàng lại nói tiếp. Hôm nay ta thấy hơi khó chịu, nên đi ngủ trước đây. Ta thấy phu quân công việc bề bộn, có lẽ phải giải quyết đến đêm khuya. Để không quấy rầy chàng, chàng vẫn nên đến thư phòng nghỉ ngơi đi. Ánh mắt của Tầm Lại lập tức lộ ra vẻ ân hận. Thịnh Lục Yên nói xong thì nhanh chóng xuống sạp, không hề cho Tầm Lại cơ hội phản ứng. Tuy nhiên, nàng đi được 2-3 bước đã bị người ta kéo lại. Làm gì thế? Mặt Thịnh Lộ Yên vẫn sụ ra. Tầm Lại nào còn dáng vẻ bệ vệ vừa rồi, hắn lập tức ăn nói khép nép. Vì phu sai rồi. Thịnh Lộ Yên hừ lạnh một tiếng. Sao chàng lại sai? Người sai rõ ràng là ta mà, là ta hiểu nhầm chàng. Tầm Lại mím môi, ho khẽ một tiếng nói. Là ta cố ý đánh lạc hướng phu nhân. Lại còn biết mình sai ở đâu à? Thịnh Lộ Yên liếc xéo Tầm Lại một cái, sắc mặt đã dịu hơn nói. Còn nữa không? Ta cố tình phô bày tình cảm mặn nồng với phu nhân trước mặt mọi người, làm trái với suy nghĩ của phu nhân. Tâm trạng Thịnh Lộ Yên vốn đã tốt lên, nhưng khi nghe thấy lời này lại không sao vui nổi. Chàng có biết mấy ngày nay có bao nhiêu người đến nhờ vả ta không? Bây giờ đúng dịp cuối năm, người vào kinh báo cáo công tác cực kỳ nhiều. Thân thích của phủ Thịnh Lang Hầu ở kinh thành cũng rất đông. Nay chàng là người được hoàng thượng tin tưởng, nên bọn họ đều tới nhờ ta, cầu xin ta. Có vài người có ân với ta, làm ta rất khó từ chối. Càng nói càng tức, tức đến nỗi Thịnh Lộ Yên không nhịn nổi mà đấm Tầm Lại một cái. Tầm Lại vội vàng bắt lấy tay nàng, rồi cúi đầu hôn lên. Phu nhân không cần khó xử như vậy, cứ đồng ý là được. Như vậy mà đùa à? Làm vậy chẳng phải là hại chàng sao? Nghe vậy, mắt Tầm Lại đong đầy ý cười. Trong lòng phu nhân, vi phu là kẻ lù đù như thế sao? Thịnh Lộ Yên đang định phản bác thì thấy sắc mặt của Tầm Lại, nàng trượt vỡ lẽ. Đúng rồi, nàng phí sức từ chối làm gì, Tầm Lại cũng có phải thằng ngốc đâu. Mà nàng nói gì thì nghe theo đó chứ. Nàng hoàn toàn có thể trực tiếp đồng ý, sau đó không làm theo. Cuối cùng đẩy hết lên người Tầm Lại. Như vậy nàng có thể tránh được rất nhiều rắc rối. Chỉ là... nếu làm vậy chẳng phải người ta sẽ mắng chàng sao? Tầm Lại xoa đầu Thịnh Lộ Yên nói. Không sao, mấy năm qua đầy người mắng vi phu, nên ta đã quen rồi. Chỉ cần những chuyện này đừng quấy nhiễu phu nhân là được. Nghe chàng nói vậy, Thịnh Lộ Yên sinh lòng thương xót. Ôi, đều tại thân thích của hầu phủ bọn ta quá nhiều. Đã thế đa số toàn là những kẻ không ra gì. Thật sự làm phiền chàng quá. Chỉ cần phu nhân hài lòng là được. Những chuyện này vi phu có thể ứng phó. Thịnh Lộ Yên hoàn toàn bị Tầm Lại thuyết phục. Nàng ôm lấy chàng làm nũng. Chàng đối xử với ta tốt quá. Tầm Lại đâu thể chịu đựng được điều này, trái tim nóng rộn lên, tay cũng bắt đầu không ngoan ngoãn. Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tôn Ma Ma hỏi chuyện hôm qua, Thịnh Lộ Yên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không phải đêm qua nàng đang chất vấn Tầm Lại, hỏi vì sao chàng phá hư kế hoạch của nàng sao? Sao cuối cùng lại biến thành thương xót đồng cảm với Tầm Lại rồi? Bẫy của Tầm Lại thật sự quá nhiều, làm cho nàng khó lòng phòng bị. Tôn Ma Ma biết đêm qua chính phòng gọi nước thì biết ngay không có chuyện gì. Bà nói, phu nhân không cãi nhau với đại nhân thì tốt. Đại nhân làm thế cũng đúng mà. Người cần gì phải để người ta cảm thấy người sống không tốt rồi chế nhạo người chứ. Người phải cho bọn họ thấy người sống rất tốt, để bọn họ còn ghen tị với người và để những kẻ có ý đồ xấu xa kia tức chết. Nhưng thật ra Thịnh Lộ Yên cảm thấy người ta nghĩ nàng sống tốt hay không cũng chẳng sao cả, chỉ cần bản thân nàng sống thật sự thư thái là được. Tôn Ma Ma thấy Thịnh Lộ Yên không nói chuyện thì nhắc một câu, phu nhân đừng cãi nhau với đại nhân vì những chuyện nhỏ nhặt này, làm vậy chẳng phải là để bọn họ được như ý muốn sao? Lời này nói rất đúng lẽ. Thịnh Lộ Yên gật đầu tỏ ý tán đồng. Tuy nhiên khi biết mình bị Tầm Lại gài bẫy, hình như nàng cũng không tức giận mấy. Dạ, Mama yên tâm, con sẽ không cãi nhau với chàng đâu. Tôn Ma Ma nhẹ nhàng thở ra. Nom qua dấu vết trên cổ Thịnh Lộ Yên, bà lại nghĩ đến một chuyện khác. Thịnh Lộ Yên thấy Ma Ma cứ nhìn chằm chằm cổ mình thì ho nhẹ một tiếng, kéo cổ áo lên che. Trong lòng lại mắng tầm lại một vài câu. Nhưng Tôn Ma Ma không phải đang nghĩ về chuyện đấy. Thấy Tôn Ma Ma vẫn nhìn, hơn nữa sắc mặt còn hơi kỳ lạ, Thịnh Lộ Yên hỏi: Ma Ma muốn nói gì sao? Tôn Ma Ma nghĩ một lúc, cuối cùng khẽ nói: Phu nhân, nguyệt sự tháng này của người tới trễ 5 ngày rồi. Thịnh Lộ Yên có hơi giật mình, như thể đã hiểu ra điều gì đó, nhưng nàng vẫn còn nghi hoặc hỏi: Trước đây cũng có tình trạng như vậy, liệu có phải không? Tôn Ma Ma đáp: Điều này quả thực không dễ nói, nhưng gần đây người đừng sinh hoạt vợ chồng với đại nhân nữa. Mặt Thịnh Lộ Yên đỏ hây, đưa tay sờ bụng mình, đồng ý. Ăn cơm xong, Thịnh Lộ Yên bắt đầu chuẩn bị đồ Tết. Đây là năm mới đầu tiên sau khi nàng thành thân, nên đương nhiên phải mua sắm thỏa đáng. Nhưng mà, kể từ buổi sáng Tôn Ma Ma nói với nàng chuyện đó, nàng đã không dám vận động mạnh nữa. Mà Tôn Ma Ma cũng không dám để nàng vận động mạnh. Kể cả hạ nhân trong phủ cũng được Tôn Ma Ma dặn qua. Nên âm thanh lúc làm việc nhẹ hơn nhiều, cũng càng thêm cẩn thận, dè dặt. Tối đó trước khi rời khỏi chính phòng, Tôn Ma Ma nhìn hết về phía tầm lại, rồi lại nhìn chằm chằm Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên hiểu ý của bà, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Tầm lại phát hiện ra, nhưng không hiểu các nàng làm vậy là có ý gì. Đến khi tắt đèn lên giường, hắn muốn thân mật nhưng lại bị nàng từ chối. Phu nhân vẫn đang tức giận chuyện hôm qua vi phu làm sao? Thịnh Lộ Yên bị hôn đến độ mặt đỏ tía tai, suýt nữa không phản kháng nổi. Lúc này mặt nàng đỏ bừng, không ngừng thở hổn hển. Phải mất một lúc sau mới nói được thành lời: Không phải. Tầm lại lấy làm khó hiểu, hắn đưa tay vén những sợi tóc vương trên mặt nàng ra sau tai, hôn lên môi nàng, hỏi nhỏ: Thế thì vì sao? Thịnh Lộ Yên lại giơ tay đẩy Tầm lại ra, nhìn vào mắt chàng nói: Nguyệt sự của ta tới chậm 5 ngày rồi. Nghe được lời này, mặt Tầm lại ngớ ra. Thịnh Lộ Yên sợ làm chàng thất vọng, vội vàng nói: Trước đây ta cũng hay bị chậm, nên lần này không thể chứng minh được điều gì. Ngộ nhỡ là thật, ta sợ sẽ không tốt cho đứa nhỏ. Tầm lại cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, hắn cúi đầu hôn mạnh xuống môi của Thịnh Lộ Yên, sau đó nằm thẳng về. Thịnh Lộ Yên bị hôn đến đê mê, sau khi trở lại bình thường mới nói: Vì đứa nhỏ, chàng cố nhịn nhé. Nàng khó khăn lắm mới hoài thai nên không thể có sơ suất gì được. Tầm lại đáp ừ một tiếng. Thịnh Lộ Yên cảm thấy tâm trạng của hắn không thích hợp lắm. Sau một hồi nghĩ lại, nàng nói: Kể ra thì chuyện này cũng là tại chàng hết. Đứa nhỏ là do chàng nhét vào, nên chàng đành phải nhịn thôi. Nếu thật sự có con thì chàng phải nhịn hơn 10 tháng đấy. Ta biết rồi, Tầm lại đáp. Thấy Tầm lại tỏ ra bình thường, Thịnh Lộ Yên hơi mất hứng. Một lát sau, Tầm lại quay người lại, ôm Thịnh Lộ Yên vào lòng. Thịnh Lộ Yên đẩy chàng ra, nhìn sâu vào mắt chàng nói: Sao ta cảm thấy lúc chàng nghe ta nói rằng ta có thể đã hoài thai thì không vui lắm nhỉ? Lẽ nào chàng không muốn có con sao? Tầm lại bất lực cười nói: Sao vì phu lại không muốn chứ? Ta còn ước gì phu nhân có thể sinh cho ta 8 đến 10 đứa ấy chứ? Không phải là hắn không thích, mà là quá muốn ấy chứ. Nhiều năm qua hắn vẫn luôn một mình, mãi đến khi thành thân hắn mới cảm nhận được sự ấm áp. Đây là điều mà trước đây hắn không dám nghĩ đến. Nếu có thêm một đứa con, thế giới của hắn sẽ càng viên mãn hơn. Mà vừa nãy cũng chỉ là vì quá mức vui sướng nên nhất thời không kịp định thần thôi. Thịnh Lộ Yên xì một tiếng nói: Chàng tưởng bở à, ai muốn sinh cho chàng nhiều con thế chứ? Tầm lại ôm Thịnh Lộ Yên vào lòng lần nữa, nói: Được, phu nhân nói sinh mấy đứa thì chúng ta sẽ sinh bằng đấy. Nghe tiếng tim đập như trống ở bên tai, cảm nhận được vòng tay ấm áp, khiến Tịnh Lộ Yên vô cùng hạnh phúc. Thật ra, người cảm thấy viên mãn không chỉ có một mình Tầm Lại, mà Tịnh Lộ Yên, một người mất mẫu thân từ tuổi nhỏ, lại không được phụ thân yêu chiều, cũng luôn khát vọng có được một cuộc sống an ổn và hạnh phúc này. Một lát sau, Tịnh Lộ Yên vừa vẽ vòng tròn lên ngực Tầm Lại, lại vừa nói: "Nếu ta thật sự hoài thai, tính tới tính lui cũng phải mất gần một năm. Chàng nhịn được không?" Dù sao nàng cũng biết biểu hiện bình thường của chàng, sợ rằng không thể nhịn được trong phút chốc. Hay là... Thịnh Lộ Yên ngước mắt nhìn Tầm Lại. Trong lòng Tầm Lại có suy đoán, hắn hơi trao mày, trầm giọng nói: "Trước khi gặp được phu nhân, vi phu đã nhịn hơn 20 năm rồi. Vi phu không phải hạng người háo sắc, phu nhân không cần bận tâm vì chuyện này." Thịnh Lộ Yên chớp chớp mắt, đấm Tầm Lại một cái nói: "Chàng nghĩ đi đâu thế ạ? Ta nói là chàng có thể đi tắm nước lạnh đó. Về nữ nhân khác ấy ạ, chàng đừng có mơ tưởng." Nói xong, nàng lại đấm Tầm Lại thêm phát nữa. Đúng là độc nhất lòng dạ nữ nhân. Tầm Lại bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang động loạn của Thịnh Lộ Yên, nghiêm mặt nói: "Phu nhân tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút. Vi phu có thể chống đỡ được cám dỗ bên ngoài, nhưng chưa chắc đã chống đỡ được cám dỗ của phu nhân. Ngộ như ngày nào đó ta không khống chế được, vậy chắc chắn là trách nhiệm của phu nhân." Thịnh Lộ Yên cười phì đam: "Xỉ, tự chàng thiếu ý chí còn muốn trách ta chắc?" "Ừ, đều tại vi phu thiếu ý chí." Thịnh Lộ Yên nhấn mạnh lần nữa: "Ta nói cho chàng biết, chàng đừng nghĩ đến chuyện tằng tịu ở bên ngoài. Nếu để ta phát hiện ra chàng tìm nữ nhân khác, thì cả đời này chàng cũng đừng hòng chạm vào ta." Tầm Lại thở dài, ôm Thịnh Lộ Yên vào trong lòng. "Nàng yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu. Cả đời này vi phu có phu nhân là đủ rồi." "Vậy còn được," Thịnh Lộ Yên hài lòng đáp. Tâm trạng của Thịnh Lộ Yên vô cùng tốt, nàng vươn tay ôm lấy Tầm Lại, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Tầm Lại ngắm nhìn Thịnh Lộ Yên hồi lâu, sau đó mới dè dặt ôm nàng ngủ. Ngày 26 tháng chạp, ám vệ được phái đến phủ Lâm Hải điều tra đã trở về, đồng thời mang về một tin tức. Trong 2-3 năm ở phủ Lâm Hải, phủ Thừa Ân Hầu từng tiến hành một mối hôn sự. Người thành thân chính là Tạ Tam cô nương. Mặc dù trước đó từng nghĩ đến khả năng này, nhưng bây giờ nghe được vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng căng thẳng. "Vì sao tin này không được truyền ra?" "Vì lúc đó lão hầu gia truyền ra một tin khác, rằng người thành thân là thị nữ của hầu phủ, không phải Tạ Tam cô nương." Tầm Lại cau mày hỏi: "Người thành thân với Tạ Tam cô nương là ai?" Ám vệ đáp: "Không ai biết thân phận của người kia. Người hầu ở biệt viện phủ Lâm Hải năm đó nói rằng từng gặp người kia trên đường. Lão hầu gia đối xử với hắn vô cùng khách khí và coi trọng, không bao lâu đã gả nữ nhi cho hắn." "Sao lão hầu gia lại làm chuyện này? Đã là nữ nhi của hầu phủ, cho dù là thứ nữ thì việc hôn nhân cũng không nên đơn giản như thế." "Đây là chân dung của người kia." Ám vệ trình bức tranh chân dung của nam tử lên. Tầm Lại nhìn bức tranh đang cuộn lại trước mặt, vừa muốn mở ra, vừa sợ mở ra. Đã rất nhiều năm rồi, hắn chưa từng trải qua loại do dự này. Sau khi ám vệ biến mất, Tầm Lại nhắm mắt, bình ổn lại tâm trạng, mở bức tranh trước mặt ra. Người trong tranh không ngờ là phụ thân hắn. Tay Tầm Lại hơi run, suýt nữa thì không cầm nổi cuộn tranh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Như Ý Xuân của tác giả Tranh Dữ Bạch qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Chúng ta chỉ còn một phần nữa thôi là sẽ kết thúc phần chính văn của bộ truyện các bạn nhé. Và sau đó sẽ còn một vài phần ngoại truyện nữa. Còn xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.